Chương 403, thiếu niên vương quân không dám đi rốt cuộc có muốn hay không tham gia ngày hôm nay tiêu đại hội. Thần kiếm ca con mắt híp lại, ngón tay có tiết tấu đất đánh lưng ghế dựa, không ngừng suy tư. Đi tới thiên thương vương triều tham gia ngày hôm nay tiêu đại hội, đối với tự thân an toàn, cũng không thế nào lo lắng, chủ yếu là lo lắng với trong trận đấu mấy cái đại thế lực điên cuồng nhằm vào, bảo vệ không cho phép chính mình thiên tiêu sẽ xuất hiện thập dạng sự tình. Chí ít mà nói, chuyến này sẽ có nhất định nguy hiểm. Hơn nữa sâu xa thăm thẳm bên trong trung quy cảm giác sẽ có một luồng nguy cơ, ở hướng về hắn dựa vào, nhưng loại này cảm giác nguy hiểm lại mười phần xa xôi, sẽ phát sinh cũng có khả năng sẽ không phát sinh. Ken, không phải là bản hệ thống không có nhắc nhở Chu Ký Sinh, tham gia lần này thiên kiêu đại hội, có thể tăng nhanh nhiệm vụ tiến hành độ ngay tại tần kiếm ca yên lặng suy tư thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu như không đi nói, nhiệm vụ tiến độ lại 10 phần chậm chậm, ta nghĩ Chu Ký Sinh sẽ không muốn nhiệm vụ hoàn thành rất chậm đi được. Tần kiếm ca cười khổ một tiếng, cái này hoàn toàn chính là đang buộc chính mình đi nha đi, làm sao có thể có đi không. Tần kiếm ca bỗng nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói, tiến độ tăng cường, như vậy hấp dẫn, hoàn toàn vô pháp từ chối. Nhiệm vụ thứ 3, thất bại lôi ma tông cực thánh vương triều đến bây giờ tiến độ mới hoàn thành 2 lần. Còn muốn 2 lần có thể đủ hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ khen thưởng, hắn thế nhưng là chờ mong hẹp đây. Huống hồ, hiện tại Đại Tần Học viện Thiên Kiêu đều là nhà ấm bên trong Đông Hoa, không có trải qua mưa to gió lớn, QNZ xác thực cần một ít ngăn trở có thể đủ chính thức trưởng thành. Nếu là liền điểm ấy ngăn trở QNZ chịu đựng không nổi, đây chẳng phải là lãng phí đại lượng tư nguyên đầu nhập. Cho tới tự thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Tất cả chu diệt là được vương giả chi lộ vốn là quyết chí tiến lên hắn chi đạo đường, lại càng là bá đạo mà đi nếu là còn lo lắng cái này cái kia, hắn lại có gì tư bản. Dám nói đứng ở nơi này thiên đũ đại lục đỉnh. Người đến vừa nghĩ đến đây, tần kiếm ca bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hét một tiếng. Vương quân, có gì phân phó ngoài cửa nội thị tổng quản vội vã cung kính nói dò hỏi. Bại giá, đi tới tụ linh lâu tần kiếm ca khẽ vua ống tay áo. Chậm rãi bước ra ngự thư phòng. Lần này đi tới, ngay cả là mang theo Triệu Vân cùng Kinh Kha cùng nhau đi tới, cũng khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Lấy tam đại cao cấp vương triều cùng lôi ma tông đối với mình cựu hận, khó giữ được bọn họ không sẽ phái ra thánh nhân đến ám sát chính mình. Còn có cái này 15 ngày thời gian. Ít nhất phải tại đây trong vòng 15 ngày, đột phá đến bán thánh tầng thứ, lúc này mới có thể đủ ở thánh nhân trước mặt có sức chống cự. Tụ linh lâu khắc họa ở tụ linh lâu trên tụ linh trận pháp, đang tại không ngừng vận chuyển. Trước tụ linh lâu đã sớm bị thay, đây là một loại càng cao phẩm chất tụ linh lâu, đủ để chống đỡ một vị thánh nhân tu luyện. Nồng nặc thiên địa linh khí ở tụ linh trận pháp dưới ngưng tụ làm thuần túy linh lực vũ khí. Trong lúc nhất thời, tụ linh mục lâu tầng cao nhất giống như là một mảnh nạ mờ ơ mây mù bao phủ bên trong tiên gia cung điện. Hô theo tần kiếm ca mỗi một lần hô hấp. Linh lực vũ khí không ngừng tràn vào hắn cơ thể bên trong, từ dưỡng người trước thân thể. Thân thể mỗi một tế bào, đều tại tham lam hấp thu những linh khí này, dường như một cái động không đáy giống như vậy, dường như vô pháp lấp kín. Vu không lâu lắm, trầm tĩnh với trong khi tu luyện tần kiếm ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong tử vận lưu chuyển, trong chớp mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó ngưng lại 7 ngày thời gian, mới mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến thiên nhân cảnh chi nở tầng đỉnh phong. Ai một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nương theo lấy một tia trọc khí, nhẹ nhàng phun ra. Cho dù là đem tụ linh lâu hiệu quả tăng cao đến tối cao, cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng để hắn đạt đến thiên nhân cảnh chi nờ tầng cực hạn. Rất hiển nhiên, hiệu quả này cũng không phải khiến hắn phi thường hài lòng. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém là đối với đại đạo lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ đủ đủ, bán thánh cái này một cái quá độ cảnh giới cũng là thuận theo tự nhiên. Chỉ là... Còn sót lại 7 ngày thời gian, nghe cái này một chút thời gian, nhất định là vô pháp bước vào bán thánh tầng thứ, trừ phi là có thể lại một lần nữa tiến vào đại đạo bổn nguyên thế giới. Hay là ta còn có một cái lựa chọn trong giây lát, tần kiếm ca như là muốn tìm cái gì? Nhất thời hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đạo tôn tinh huyết, ta làm sao lại quên đây tần kiếm ca tự lẩm bẩm, có cái kia một giọt đạo tôn tinh huyết, tự nhiên không lo đại đạo lĩnh ngộ không đủ. Đang khi nói chuyện, tần kiếm ca đã là lấy ra một cái tương tự thủy tinh một dạng vật thể. Thủy tinh bên trong, bao bọc nếu một giọt tử dòng máu vàng. Cho dù là có thủy tinh cách xa nhau, lộ ra đến một tia khí tức, vẫn là để Tần Kiếm Ca cảm nhận được cực kỳ cảm giác ngột ngạt cảm giác. Đây là đạo tôn tinh huyết, một cái đồng dạng là tu luyện đế hoàng chi đạo đạo tôn. Bất quá ngay tại Tần Kiếm Ca chuẩn bị đem cái kia thủy tinh đập vỡ tan thời điểm, lại là bỗng nhiên do dự. Đạo tôn tinh huyết uy năng phi phàm, cho dù là một giọt cũng là thánh nhân không thể chịu đựng, lấy chính mình tu vi, tùy tiện dùng cũng là cửu tử nhất sinh, lại càng là rất có thể trong nháy mắt liền sẽ trở thành oan hồn cô quỷ. Chỉ là con đường tu luyện, vốn là vạn phần nhấp nhô, gian nan hiểm độ phải vượt qua đần độn. Rất nhanh, Tần Kiếm Ca chính là ánh mắt kiên định dưới, muốn trèo lên tuyệt đỉnh, liền muốn làm tốt bất cứ lúc nào tử vong chuẩn bị, nếu không phải thận chết đi, coi như là chết cũng không tiếc. Chu ký sinh, tuyệt đối không thể, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản không thể chịu đựng giọt tinh huyết này một phần ngàn lực lượng trong giây lát, trong óc truyền đến hệ thống lo lắng thanh âm, cực lực khuyên can người. Điểm ấy bản quân tự nhiên rõ ràng, nhưng nếu là không liều mạng, lại sao sẽ biết sẽ không thành công đây. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, không quan tâm chút nào hệ thống nói tới nguy hiểm. Thiên tiêu đại hội, nhất định phải đi, nhưng cái này sâu xa thăm thẳm bên trong nguy hiểm, chỉ có đột phá bán thánh tầng thứ, có thể đủ giải quyết. Huống hồ hắn cũng là đem lần này thiên tiêu đại hội, sở hữu nguy hiểm cũng suy đoán một lần. Hiện nay, Đại Tần Vương Triều có thể chống lại thánh nhân chi nở tầng cũng chỉ có Triệu Vân cùng Mã Siêu, còn có một cái đang đứng ở trọng yếu bước ngoặt Vân Thiện Đạo Nhân, lần này mang đi một người, liền lập tức dùng Đại Tần Vương Triều lực lượng bạc nhược. Nếu là Tam Đại Vương Triều phái ra ba vị thánh nhân chi nở tầng, Đại Tần Vương Triều tuyệt đối không chống đỡ được, cũng hoặc là trực tiếp là ở thiên tiêu đại hội sau khi chấm dứt ra tay với chính mình, không có bán thánh thực lực, rất khó vượt qua cái này nguy cơ. Nhưng nếu là Chu Ký Sinh mạnh mẽ hấp thu, chỉ có một con đường chết, ta nhưng không hy vọng Chu Ký Sinh làm ra như vậy việc ngốc. Nếu là Chu Ký Sinh đúng như này cấp thiết, ta có thể để cho Chu Ký Sinh tiến vào đại đạo bổn nguyên thế giới. Có thể nghe ra, hệ thống trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật, hệ thống, ngươi làm sao không nói sớm? Đương nhiên, Tần Kiếm Ca vui mừng khôn xiết, nếu không phải dùng mạo hiểm, tự nhiên là tốt nhất. Dáng dấp như vậy, hoàn toàn không có lúc trước kiên quyết vẻ mặt. Hừ, 150 vạn sát lục điểm không có thương lượng lượng tựa hồ là ý thức được trên mình làm, hệ thống thanh âm cũng là lạnh rất nhiều. Cái gì? Hệ thống ngươi tốt không có phu cờ hờ ơ u nghe được câu nói sau cùng, Tần Kiếm Ca nhất thời kinh hãi, cái này vừa lúc là hắn toàn bộ sát lục điểm hừ nhưng mà, về hắn chỉ là một cái tiếng hừ lạnh.